Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 201. Chương 201 chương hồi 201 dã nhân nhóm thực mẫn cảm. Vừa thấy Nghiêm Mặc mang theo sát khí lao tới, sôi nổi sau này lui, Nghiêm Mặc quét mắt dã nhân nhóm. Liếc mắt một cái liền tìm đến cái kia không ngừng ngón tay huyệt động dã nhân. Nhưng hắn không có tùy tiện đối người nọ động thủ, đệ nhất. Tinh thần ám chỉ có thể ảnh hưởng hắn, khẳng định cũng có thể ảnh hưởng dã nhân. Hắn không xác định người kia có phải hay không đầu sỏ gây tội. Đệ nhị, hắn một khi đối dã nhân ra tay, mặt khác dã nhân sẽ thấy thế nào hắn? Này đối thu phục bọn họ gia tăng cửu nguyên dân cư quá mức bất lợi. Đệ tam, nếu cái kia dã nhân cũng là người bị hại, hắn chủ động công kích. Chỉ nam khẳng định muốn gia tăng người khác tra giá trị, quan trọng nhất chính là hắn không có ở này. Đó dã nhân chung tìm được thần lằn nhân. Này thuyết minh kia đối hắn thi triển tinh thần ám chỉ thần lằn nhân. Này tinh thần lực nhất định vượt qua hắn. Làm hắn ở thanh tỉnh trạng thái đều không thể phân biệt ra hắn ngụy trang. Nhưng cũng cứ như vậy, hắn tìm không ra đối phương. Đối phương cũng đừng nghĩ lại tiến thêm một bước huyễn hoặc hắn, vừa rồi ở trong động. Hắn tuy rằng phát hiện không đúng, biết chính mình lại lần nữa tiến vào ảo giác, nhưng hắn cũng không có nhìn ra không đúng. Những cái đó thần lằn nhân bố trí ảo giác tương đương cường đại. Nếu không phải hắn kia một tiếng hô to cùng lui về phía sau tư thế làm cho bọn họ nghĩ lầm hắn đã nhìn thấu sở hữu ảo giác, chủ động chạy ra công kích, làm ảo giác vô pháp lại duy trì. Hắn khi đó cũng chỉ có thể ý tưởng một đám tìm được bọn họ, lại tiêu diệt từng bộ phận, như thế nào mới có thể tìm ra tránh ở dã nhân trung thần lằn nhân. Nếu không thể giải quyết người này, hắn cũng không thể tiến vào cái kia ảo giác sơn động đi cứu nguyên chiến. Hắn nhưng không nghĩ hai mặt thụ địch nhi tử. Ra tới, Nghiêm Mặc một tiếng uống. Vu vận chi quả vụn vặt mãnh mà từ hắn trong bụng vụt ra, trước không chuẩn công kích. Cho ta nhìn bọn họ, ai dám lộn xộn liền giết hắn. Nghiêm Mặc thét ra lệnh xong vu vận chi quả, lại đối dã nhân nhóm hô. Nghe, các ngươi chung có một cái địch nhân giấu ở các ngươi trung gian. Hắn muốn hại ta cũng muốn hại chết các ngươi mọi người. Tìm ra hắn, không cần tin tưởng hắn ngụy trang. Nghiêm Mặc nói có thể trực tiếp làm bất luận cái gì một cái nghe được người lý giải này ý. Những cái đó dã nhân nghe được hắn nói sau, lập tức hoảng loạn lên. Nguyên bản tụ ở bên nhau người toàn bộ tách ra, cho nhau nhìn quét, trong mắt tràn ngập cảnh giác, có phải hay không ngươi? Bỗng nhiên có người hô to lên, là ngươi. Bắt lấy hắn, không biết là ai cái thứ nhất động thủ. Dã nhân đột nhiên loạn cả lên, liền biết sẽ như vậy. Mà nay hắn cũng xác định kia thần lằn nhân quả nhiên liền tránh ở này đàn dã nhân chung, toàn bộ. Cho ta dừng tay, Nghiêm Mặc một bên hô to, một bên đem mới từ trong bao lấy ra một bao thuốc bột quăng vào đống lửa chung, phốc. Đống lửa tạc một chút, màu vàng nhạt xương khói dâng lên, bầu trời tuyết còn tại hạ. Giảm thấp thuốc bột hiệu quả, nhưng hướng gió thực hào, dã nhân nhóm còn ở hỗn chiến. Quái gào thét lẫn nhau đánh thành một đoàn, Nghiêm Mặc đứng ở thượng phong chỗ. Tay cầm cốt đao, hết sức chăm chú mà chú ý quanh thân động tĩnh. Kia thần lằn nhân khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Hoặc là chạy trốn, hoặc là công kích hắn, hắn không thể làm kia thần lằn nhân đào tẩu. Hắn đã biết cửu nguyên, liền tính đối phương còn không biết vu vận chi quả liền ở trên tay hắn. Nhưng tương lai kia thần lằn nhân nếu vì trả thù mà mang đến đại lượng nhân thủ, còn ở xây dựng chung cửu nguyên nhưng gặp không được như vậy cường đại đả kích, cần thiết giết chết kia thần lằn nhân, vô luận trả giá cái gì đại giới. Đúng lúc này, một cục đá đột nhiên tạp hướng tên kia thể mau thực trọng thạch lâm tộc trường, kia thạch lâm tộc trường theo bản năng mà phất tay mở ra kia tảng đá, lại là một cục đá tạp qua đi. Tiếp theo đại lượng cục đá một khối lại một khối tạp hướng kia thạch lâm tộc trường, Nghiêm Mặc đôi mắt vừa động, cẩn thận quan sát kia thạch lâm tộc trường đẩy ra cục đá động tác. Vài tảng đá rơi xuống đất, chính là kia tộc trường tay căn bản còn không có đụng tới cục đá. Là hắn nhìn lầm, vẫn là có cái gì ẩn tàng rồi. Thạch Lâm tộc lớn lên giận, đối cục đá tạp tới phương hướng phát ra giống giận, tiến lên liền phải giết chết kia dùng cục đá tạp hắn tiểu hắc nhãi con. Nhưng hắn động tác chậm đi một ít, không ngừng hắn, những cái đó chiến đấu chung dã nhân cũng đều đánh đánh liền chết ngất qua đi, thể chất tốt như vậy. Còn có thể cách không đánh hạ hòn đá, chính là ngươi. Nghiêm Mặc một phen độc châm toàn bộ bay về phía kia Thạch Lâm tộc trưởng. Này còn chưa đủ, hắn lại đối với hắn mặt ném ra một bao thuốc bột, kia Thạch Lâm tộc trưởng cách này tiểu hắc oa rõ rằng còn có đoạn khoảng cách, nhưng kia hài tử lại bị bóp cổ xách đến giữa không trung, Nghiêm Mặc nhào hướng đứa bé kia. Cứu tới chính là trừ 100 điểm. Có cái gì nhìn không thấy đồ vật đánh úp về phía Nghiêm Mặc ca a. Kia Thạch Lâm tộc trưởng đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, vươn cánh tay buông ra, tiểu hắc oa rơi xuống đất, bị Nghiêm Mặc tiếp vừa vặn, Nghiêm Mặc ôm kia tiểu hắc oa chính là một cái quay cuồng. Mà hắn động tác hoàn toàn không ngại vu vận chi quả hưởng thụ huyết nhục, Nghiêm Mặc quay đầu lại, liền thấy kia Thạch Lâm tộc trưởng thân thể một trận run rẩy. Thân thể xuất hiện sai ảnh, dần dần, thể trọng lượng cả bì nhân loại bộ dáng biến mất. Thằn lằn nhân bộ dáng lộ ra, đây là cái gì? Ngươi là ai? Thằn lằn nhân ở trước khi chết phát ra thông dụng ngữ gầm rú, Nghiêm Mặc trước nay đều là so với khoe ra, càng thích nghẹn từ biệt người người. Hắn đối thằn lằn nhân cười một cái, nói, tái kiến. Thằn lằn nhân cuối cùng bức ra một tiếng điên cuồng hét lên, cửu nguyên, ngay sau đó nháy mắt hóa thành xương khô. Xương khô rơi xuống đất rơi dập nát, theo cái này thằn lằn nhân thân chết. Chung quanh cảnh tượng rõ ràng không có gì thay đổi. Nghiêm Mặc như cũ cảm thấy so vừa rồi còn muốn thần thanh khí sảng, vu vận chi quả ngo ngoe dục dịch. Thật nhiều huyết nhục trở về. Nghiêm Mặc mạnh mẽ đem vu vận chi quả thu hồi trong cơ thể. Này vu vận chi quả từ mỗi ngày hấp thu nguyên chiến năng lượng sau, đối huyết nhục khát cầu tựa hồ đã không có trước kia như vậy tràn đầy. Nếu không sớm tại hắn thỉnh nó hỗ trợ khi liền công phu sư tử ngoạm, dã nhân nhóm toàn bộ chết ngất qua đi, bao gồm trong lòng ngực hắn tiểu hắc oa, này đó dã nhân cũng không thể liền như vậy phóng. Bằng không nếu không một lát liền đến toàn đông chết, là đi trước tìm nguyên chiến, vẫn là trước đánh thức bọn họ. Nguyên chiến tên kia hẳn là còn có thể lại kiên trì. Nghiêm Mặc không chút do dự lựa chọn trước đánh thức dã nhân nhóm, lộng hôn dễ dàng. Đánh thức liền tương đối phiền toái. Đến một đám ở mũi hạ mạt giải dược, Nghiêm Mặc trước cấp tiểu hắc oa lau, trên cổ nhiều ra một cái lạc ngân, tiểu hắc oa tỉnh lại. Đứa nhỏ này trừng mắt một đôi đặc hắc bạch phân minh mắt to, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc xem, Nghiêm Mặc đem tiểu hắc oa buông mà, móc ra một cái tiểu hộp gỗ cho hắn, mở ra. Thấy không có, giống ta như vậy, dùng ngón tay mạt một chút, mạt đến mọi người cái mũi phía dưới, bọn họ là có thể đã tỉnh, người đi mạt những cái đó tiểu hài tử, mau đi, hai người tốc độ cũng có thể mau một chút, tiểu hài tử nhưng chịu không nổi đông lạnh, hơn nữa hắn lộng hôn lại cứu tỉnh, cũng sẽ không giảm người khác tra giá trị, ai cứu đều giống nhau, tiểu hắc oa nhìn xem hộp gỗ, lại nhìn xem Nghiêm Mặc. Cầm hộp gỗ, bò đi cứu những cái đó tiểu hài tử, Nghiêm Mặc xem kia tiểu hắc oa trần trụi mông tứ chi chấm đất. Liền như vậy ở trên nền tuyết bò, không khỏi rất là bội phục thân thể hắn tố chất. Thật cường, như vậy đều đông lạnh bất tử. Nghiêm Mặc lại cứu tỉnh một cái đại nhân, lại lần nữa phân hắn một chút dược, làm hắn đi cứu tỉnh mặt khác dã nhân. Hắn ngược lại cũng quay đầu lại đi trước đánh thức hài tử, mới vừa cứu tỉnh mấy cái tiểu oa nhi. Quen thuộc thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Đây là cái gì năng lực? Nghiêm Mặc cũng không quay đầu lại, biên cứu người biên nói. Tinh thần khống chế, thuộc về tinh thần lực một loại, có thể ảnh hưởng người đại não, làm người thị giác chờ cảm quan xuất hiện sai lầm công nhận. Tên gọi tắt ảo giác, cùng thảo đinh năng lực cùng loại. Thanh âm có điểm mệt mỏi, còn có điểm khàn khàn, đúng vậy, thuộc về đồng loại, lại hơi bất đồng. Nghiêm Mặc nhìn nhìn đi đến bên cạnh nam nhân, cười nhạo, ra tới lạp, người kia đã không có thần lằn nhân, đều cho ta giết, phía trước vẫn luôn có cổ lực lượng mê hoặc ta, vừa rồi biến mất, dư lại thần lằn nhân liền không có biện pháp lại mê hoặc ta, xem ra ta vừa rồi xử lý lợi hại nhất. Một cái, Nghiêm Mặc môi kiều kiều, Nguyên Chiến chưa nói chính mình cũng kiềm chế đối phương đại bộ phận tinh thần, chỉ duỗi tay vỗ vỗ hắn ra mũ, Nghiêm Mặc đối hắn loại này chụp tiểu cầu động tác rất bất mãn. Ném ra hắn tay, hỏi, bộ Nga bọn họ đâu? Ta vừa rồi ra tới trước làm cho bọn họ đi chung quanh tìm xem còn có hay không lọt lưới. Còn có, này có phải hay không ngươi nói cốt khí? Nguyên Chiến nhẹ buông tay. Một đống xương cốt làm khí cụ rớt đến tiết địa thượng, Nghiêm Mặc đem dược giao cho một cái đại. Điểm hai tử, làm hắn đi cứu tỉnh những người khác. Nhặt lên những cái đó cốt khí nhìn kỹ. Này đó cốt khí bộ dáng tương đương cổ quái. Có điểm giống ốc biển. Cái bệ bén nhọn, có thể cắm vào mà chung. Ốc biển chung còn được khảm có nho nhỏ nguyên tinh, ngươi ở đâu tìm? Vây khốn ta huyệt động chung quanh. Còn có những cái đó thằn lằn nhân trong tay cũng có. Đây là bọn họ vũ khí. Có lẽ, Nghiêm Mặc suy đoán này ngoạn ý có phải hay không tinh thần tăng phúc khí. Thật giống như tín hiệu chạm giống nhau. Có thể đem thằn lằn nhân tinh thần lực cấp mở rộng kéo dài cũng liên tiếp lên, chờ ta lấy về đi cấp. Thảo Đinh thử xem, Nghiêm Mặc thuận tay đem này đó kỳ quái cốt khí toàn bộ thu vào trong bao. Bị hắn xử lý thằn lằn nhân cái gì cũng chưa lưu lại. Cũng không biết là hắn không phát hiện, vẫn là đều bị trái cây cấp hút thành cha. Vu Vận Chi quả tựa hô thích năng lượng càng hơn với thích huyết nhục, ta nói ngươi lần này thật. Đúng là đủ vô dụng. Thế nhưng muốn ta này từ cấp cứu ngươi này thất cấp. Nghiêm Mặc vỗ vỗ mông đứng lên. Phóng cười nhạo, bị cười nhạo Nguyên Chiến tà thiếu niên liếc mắt một cái. Không nhớ tới sao? Nhớ tới cái gì? Nguyên Chiến đem ra lông thâm y hướng hai bên một bái. Lộ ra trần trụi ngực. Điểm điểm chính mình ngực. Nhìn đến không có. Ngươi làm, Nghiêm Mặc ngưng mắt. Liền thấy Nguyên Chiến ngực một đạo rõ ràng vết thương. Còn chưa hoàn toàn khép lại, có thể nhìn đến hồng thịt, xoát, ký ức hồi phóng, lần này là sở hữu ký ức đều đã trở lại, cốt chuột chuyển ánh giống trở về. Hắn đúng sự thật nói cho Nguyên Chiến cùng hắn đều hy vọng bằng tiểu nhân đại giới. Giải quyết vấn đề, liền từ hắn ở bên ngoài tiếp ứng, Nguyên Chiến phụ trách đi vào diệt địch Thạch Lâm hỗn độn. Cửu Phong vô pháp tiến vào. Liền cũng chỉ phụ trách ở không trung tiếp ứng, trên đường. Có dã nhân tiểu hài tử bò ra tới. Bị hắn bắt được, kia tiểu hài tử thế nhưng chính là kia tiểu hắc oa không thế nào có thể. Nói, hắn hỏi nửa ngày cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Xem kia tiểu hài tử đói đến bụng thầm thì kêu. Liền móc ra một ít thức ăn nước uống uy hắn, tiểu hắc oa cùng đoạt giống nhau ăn no. Xem hắn, lại trở về lộ bò. Bò một bò, dừng lại quay đầu lại xem hắn vừa lúc chờ đến nhàm chán. Lại chạm đến rét lạnh, nhất thời tò mò, liền đi theo kia tiểu hắc oa tiến vào thạch lâm, tiểu hắc oa dẫn hắn tiến vào một cái huyệt động. Trên đường hắn phát hiện giống than thô màu đen hòn đá. Dùng chỉ nam xác nhận sau mừng như điên, tiểu hắc oa một đường bò. Chẳng những dẫn hắn tìm được mỏ than. Còn tìm tới rồi tránh ở trong động một đám dã nhân, những cái đó dã nhân ngay từ đầu muốn giết hắn. Bị hắn dùng mộc châm cùng mê dược chế phục, hắn cùng những cái đó dã nhân câu thông sau mới biết được. Này đàn dã nhân nguyên bản liền ở tại Thạch Lâm, nhưng liền ở mới vừa hạ tuyết khi, bọn họ ra bị một ít quái vật chiếm lĩnh. Bọn họ chạy ra tới một bộ phận liền tránh ở cái này huyệt động chung, này đó dã nhân không ăn. Liền bắt đầu sát lão nhân cùng tiểu hài tử no bụng. Điểm này xem trong động bị ăn dư lại cốt cách liền biết, Nghiêm Mặc suy đoán tiểu hắc oa thông minh. Chính mình ý tưởng chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng ở phát hiện hắn có thể cung cấp đồ ăn sau. Lại đem hắn mang theo trở về. Hắn tưởng cứu mặt khác tiểu hài tử bởi vì tiểu hắc oa tiến vào huyệt động sau liền đem dư lại tiểu. Hài tử hướng trước mặt hắn đẩy. Lại đối đại nhân nhe răng, Nghiêm Mặc xem những cái đó dã nhân cùng tiểu hài tử cũng xác thật đều. Mau chết đói, vì giảm bớt nhân cha chị, chẳng những lấy ra đồ ăn cho tiểu hài tử, cũng phân cho những cái đó thành niên dã nhân, sau lại. Kia thể mau thực trọng tộc trưởng đột nhiên xuất hiện, Thạch Lâm dã nhân nhìn đến hắn đều hưng phấn mà kêu to, Thạch Lâm tộc trưởng nói cho bọn họ. Có người cứu bọn họ. Hắn liền trước trốn thoát, Nghiêm Mặc liền hỏi kia tộc trưởng. Hỏi tình huống thế nào? Nguyên Chiến hiện tại ở nơi nào? Địch nhân còn có bao nhiêu từ, kia tộc trưởng liền nói cho hắn. Địch nhân đều giết chết, nhưng cứu người chiến sĩ nghe không hiểu đại gia lời nói. Đại gia cũng đều thực sợ hãi hắn, nói liền khẩn cầu Nghiêm Mặc cùng đi gặp những cái đó bị cứu ra dã nhân. Nghiêm Mặc khi đó nơi nào nghĩ đến có người có thể đối chính mình tiến hành tinh thần ám chỉ. Liền tin kia tộc trưởng nói, đi theo hắn đi rồi, lúc sau. Hắn xác thật gặp được Nguyên Chiến, cũng gặp được bị cứu ra dã nhân cùng cửu nguyên chiến sĩ, nhưng kia tộc trưởng cùng vài tên dã nhân vừa khẩn cầu bọn họ, nói trong động còn có thằn lằn nhân, lại nói bọn họ hài tử bị thằn lằn nhân bắt đi. Cầu bọn họ đem những cái đó hài tử cứu ra, hắn cùng Nguyên Chiến đều tưởng đem thằn lằn nhân cùng người khổng lồ toàn bộ hoàn toàn tiêu diệt, lại có thể cứu người giảm nhân cha trị. Tự nhiên liền đáp ứng xuống dưới, Nguyên Chiến đi trước tiến vào dưới nền đất huyệt động. Cũng chính là cái kia ảo giác sơn động, hắn đợi thật dài thời gian không có chờ đến Nguyên Chiến. Liền lại lần nữa phái ra cốt chuột điều tra. Cốt chuột truyền đến ánh giống. Nguyên Chiến thế nhưng giống quỷ đánh tường giống nhau ở một cái thật lớn ngầm huyệt động chung đi. Tới đi lui, có người ở bên cạnh đánh lén hắn. Hắn như là nhìn không thấy giống nhau. Hoàn toàn bằng bản năng ở chống cự, Nghiêm Mặc vừa thấy như vậy còn phải. Hắn thật vất vả làm ra tới cao cấp tay đấm tổng không thể thiệt hại ở loại địa phương này. Bất chấp nhiều lần sử dụng cốt chuột sau đau đầu như nứt. Đem tình huống nói cho bộ Nga. Lập tức liền cùng bộ Nga cùng mặt khác chiến sĩ cùng nhau tiến vào huyệt động, lúc ấy bọn họ vốn. Định muốn lưu một bộ phận người ở bên ngoài. Khá vậy hứa từ khi đó bắt đầu bọn họ liền đã chịu tinh thần ám chỉ. Sở hữu cửu nguyên chiến sĩ không ai nguyện ý lưu lại. Tất cả đều muốn theo vào huyệt động. Mà hắn cùng bộ Nga thế nhưng còn đồng ý. Lại lúc sau, bọn họ tiến vào huyệt động không lâu. Liền hoàn toàn tiến vào ảo cảnh, hắn nhìn không tới bộ Nga bọn họ. Cũng không có nhìn đến Nguyên Chiến. Mà là lại lần nữa trở lại lúc trước bị Nguyên Chiến mang về nguyên tế cũng bị hắn làm nhục cảnh. Tượng trung, đối Nguyên Chiến thù hận bị phóng đại. Nguyên bản áp xuống cùng hóa giải hận ý lại lần nữa nảy lên trong lòng, đương hắn nhìn đến Nguyên. Chiến lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn khi rút ra cốt đao liền cắm vào hắn ngực, khả năng kia tộc trưởng Nguyên bản liền tưởng dẫn ra hắn trong lòng hận. Làm hắn đem Nguyên Chiến coi như kẻ thù tới giết chết. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn kiếp này trong lòng hận nhất người chính là Nguyên Chiến. Đời trước hại hắn tên kia bị hắn làm đến thảm không nỡ nhìn. Hắn đã trả thù đủ rồi. Nhưng Nguyên Chiến không chát thượng một đao như thế nào có thể giải hắn trong lòng chi hận. Nghĩ tới. Nguyên Chiến mặt vô biểu tình, Nghiêm Mặc híp mắt. Ngươi như thế nào ăn ta một đao còn sống. Không chát nhập trái tim. Ân, ta rốt cuộc thất cấp. Người mới tứ cấp. Người dao nhỏ mới vừa cắm vào ta ngực. Ta liền đem chính mình ngực xa hóa. Nguyên Chiến so đo ngón tay. Thiếu chút nữa điểm ta liền chết ở ngươi trên tay. Nguyên lai ngươi như vậy hận ta. Nghiêm Mặc chém đinh chặt sắt nói. Đều là ảo giác sai, phải không? Ta cũng nhìn thấy ảo giác. Ta như thế nào không muốn giết ngươi? Ta còn cứu bộ Nga bọn họ, Nga. Vậy ngươi như thế nào không cứu ta? Ta như thế nào không cứu ngươi? Nhưng ta mỗi lần tìm được ngươi, ngươi đều sẽ lộng chết ta một lần. Nguyên Chiến không có biểu tình mặt rốt cuộc rạn nứt. Tiết ra ba phần nồng đậm oán khí. Ai có thể chịu được bị chính mình tín nhiệm nhất người liền sát 7-8 thứ. Ta ở kia ảo cảnh chung cũng bị ngươi gian 7-8 thứ. Ta lại không thật sự. Ta thật sự ngủ ngươi. Nguyên Chiến rất là giật mình. Hắn cho rằng những cái đó đều là hắn ảo giác. Hai người cho nhau chừng. Đây là một bút hồ đồ chướng. Hơn nữa, trừ bỏ lần đầu tiên. Mặt sau rốt cuộc là ảo giác. Vẫn là chân thật đến giống thật sự giống nhau ảo giác. Bọn họ cũng làm không rõ ràng lắm. Thủ lĩnh, tư tế đại nhân. Liền ở hai người muốn đánh lên tới phía trước. Bộ Nga bọn họ đã trở lại. Hết chương.